LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, có người xin giúp đỡ. Khi ở trên xe, người lái xe là Tần Tiểu Khả. Tô Minh ở một bên hỏi một câu: "Chúng ta hôm nay là đi nơi nào đóng quân dã ngoại?" "Lăng Vân Sơn." Tần Tiểu Khả đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh nghe xong gật đầu. Lăng Vân Sơn tại Ninh Thành thị xem như là tương đối nổi danh một ngọn núi rồi. Độ cao so với mặt biển chỉ có 200-300 mét mà thôi. Hơn nữa cách Ninh Thành thị khu cũng không tính là quá xa. Hơn nữa hoàn cảnh gì gì đó cũng không tệ. Cho nên bình thường khí hậu thích hợp thời điểm, Ninh Thành thị rất nhiều người đều sẽ chọn qua đây đi chơi. Bên kia thuộc về bị khai phá qua. Qua bên kia hạ trại nói tương đối an toàn. Tô Minh không cần lo lắng quá mức một người chiếu không lo được nhiều như vậy hùng hài tử. Tô Minh lại tiếp tục nói. Ta nói chúng ta là đi hạ trại. Các ngươi lái loại này xe sang trọng tới làm chi nha? Xe này ước đoán đi sơn đạo không dễ đi à. Một nghĩ tới hôm nay đám này hùng hài tử dĩ nhiên vô hình chung phối hợp chính mình trang bức. Tô Minh liền không nhịn được muốn cười. Không muốn trang bức thời điểm những người khác dĩ nhiên biết giúp đỡ ngươi trang bức. Làm cho Tô Minh không muốn trang bức đều không được nha. Đừng xem những thứ này xe thể thao bình thường ở trên đường bão vô cùng huyễn khốc. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Cái khác xe đang chạy phía sau xe chỉ có ăn bụi phần. Bất quá loại xe này nếu như đến đó chủng tình hình giao thông không tốt trên đường. Vậy tương đối gài bẫy. Bởi vì... này chút xe sàn xe là tương đối thấp. Tại tình hình giao thông không tốt trên đường căn bản liền không có cách nào chạy. Không lái xe chúng ta không có cách nào khác đi qua nha. Còn có lều vải mấy thứ này muốn mang theo. Hơn nữa xe của chúng ta đều là xe thể thao. Cũng không có biện pháp. Tần Tiểu Khả mở miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Minh có chút không nói. Vô hình khoe giàu. Tối vi trí mệnh nha. Tỷ phu ngươi rất lâu không có đi Lăng Vân Sơn bên kia à. Tần Tiểu Khả lại nói tiếp. Kỳ thực hiện tại ở bên kia đã khai phá rất tốt. Đường xây dựng tốt. Hơn nữa còn có chuyên môn bãi đỗ xe. Đến lúc đó trực tiếp đậu xe ở chân núi. Sau đó chúng ta trực tiếp lên núi là được. Tô Minh nghe xong gật đầu. Hắn lần trước tới Lăng Vân Sơn vẫn là mùng một khi đó trong lớp tổ chức chơi xuân tới. Hiện tại cũng đã nhiều năm qua rồi. Đoàn người khoảng chừng lái chừng một canh giờ. Ít nhiều tính năng của xe thể thao tương đối khá. Cho nên so với thông thường xe thời gian sử dụng phải tiết kiệm rất nhiều. Đi tới Lăng Vân Sơn dưới chân sau đó. Tô Minh xuống xe sau đó chung quanh nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện Lăng Vân Sơn phụ cận xác thực biến hóa rất lớn. Hiện tại đã bị khai phá rất khá. Chân núi có một chút gia đình nông dân, dừng chân, ăn, chỗ đậu xe, tại náo nhiệt đồng thời. Cũng không khỏi làm cho Tô Minh vi vi cảm giác có chút tiếc nuối. Rất nhiều nguyên đến tự nhiên gì đó đều biến mất không thấy. Tần Tiểu Khả mấy người bọn hắn nộp tiền đậu xe đem xe chỉnh tề đậu xong sau đó. Đem xe trong cốp sau lều vải cùng vĩ nướng mấy thứ này đem ra. Liền chuẩn bị bộ dáng như vậy lên núi. Kỳ thực có thể trực tiếp tại chân núi tìm một gia đình nông dân dừng chân ăn. Như vậy tương đối dễ dàng hơn nữa thoải mái. Bất quá đám này có tiền hùng hài tử rõ ràng là thoải mái thời gian. Muốn tìm chút niềm vui. Cho nên chuẩn bị lên núi qua đêm. Đám này hùng hài tử đều là nuông chiều từ bé chủ. Mang theo đồ đạc đi trong chốc lát liền không chịu nổi. Tô Minh đành phải mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Sau đó đem tất cả mọi thứ khiêng ở trên người. Đem một người hùng hài tử cho dao động kinh hãi đồng thời. Cũng càng thêm kiên định trong lòng bọn họ tỷ phu thật nghiêu bức cái này quan niệm. Mỗi một người đều biến thành Tô Minh fan hâm mộ. Đi tới trên núi sau đó tìm rồi một cái tương đối thích hợp địa phương bằng phẳng. Sau đó mà bắt đầu ghim lều vải rồi. Vài cái lều vải làm xong sau đó. Trên cơ bản sắc trời cũng đã đen. Một nhóm người buổi tối nhánh bắt đầu vĩ nướng, xuất ra mang theo nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nướng, Trên núi kỳ thực là không cho phép nhóm lửa nướng. Tô Minh bọn họ cũng là đem vĩ nướng đi đến quy định an toàn phương. Cam đoan sẽ không khiến cho hỏa hoạn các loại tai họa ngầm. Quá khứ cùng đám này hùng hài tử gặp mặt, tựa hồ luôn sẽ có phiền toái gì xuất hiện. Bất quá lúc này đây cũng không có. Nướng sau khi chấm dứt, tất cả mọi người vào lều trại bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày hôm nay tất cả mọi người tương đối mệt, trở lại lều vải sau đó hầu như trong chốc lát liền ngủ mất rồi. Tô Minh nhưng thật ra lưu một chút tâm, rất sợ buổi tối xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá mấy giờ sau đó, vẫn tương đối an tĩnh. Tô Minh cũng biết là chính mình đa tâm, cũng liền nhắm lại nặng nề con mắt, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai sau khi đứng lên, mọi người sức sống tràn đầy. Mặc dù đang trong lều ngủ được cũng không phải là rất thoải mái. Bất quá khả năng là lần đầu tiên cảm nhận được tại trong lều qua đêm cảm giác. Cho nên mọi người tinh thần đầu đều cũng không tệ lắm. Móc ra mang theo lương khô lấp đầy bụng sau đó, Tô Minh bọn họ hướng đồng thời ở trên núi đi dạo. Ngày hôm qua sau khi lên núi đóng tốt lều vải sau đó trời liền đã tối. Căn bản cũng không có biện pháp khắp nơi vui đùa một chút. Lăng Vân Sơn mặt trên phong cảnh vẫn là thật không tệ. Nếu đã tới một chuyến, Tô Minh nếu không tới đi dạo một chuyến thì xem như chuyến này liền đi không? Chúng ta đi tới phía trước đi xem một chút đi. Những thứ này bị khai phá qua địa phương nhân tạo vết tích quá rõ ràng rồi. Trông coi cảm giác không có ý gì. Mọi người đi rồi sau một hồi. Hùng hài tử tiểu ba mở miệng nói. Tô Minh vừa nhìn phía trước là cái loại này không có mở phát qua địa phương. Đường rất khó đi. Khả năng nguy hiểm cũng nhiều hơn một chút. Tô Minh rất sợ đám này hùng hài tử xảy ra chuyện gì thế. Vì vậy lập tức mở miệng nói. Hay là thôi đi. Phía trước ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Ở nơi này bên đi dạo một chút liền không sai biệt lắm. Tỷ phu ngươi thực sự suy nghĩ nhiều. Tiểu ba lúc này mở miệng nói. Lăng Vân Sơn cái chỗ này chúng ta Ninh Thành người người nào không biết. Liền một cái tiểu phá núi mà thôi. Có thể có nguy hiểm gì? Nói đúng nha. Lăng Vân Sơn ta đều đã tới rất nhiều lần. Căn bản cũng không sao sự tình. Nếu đều tới, chúng ta là hơn đi về phía trước đi thôi. Ở bên cạnh nhân tạo mở ra trên đường đi thật sự là quá không có ý nghĩa. Ngay cả Tần Tiểu Khả cũng mở miệng nói. Tỷ phu, liền để cho chúng ta đi phía trước nhìn nha. Ngược lại có ngươi ở nơi này. Sợ cái gì? Tô Minh vừa nhìn đám này hùng hài tử đều thật muốn hướng mặt trước đi. Trong lúc nhất thời cũng không nở tâm cự tuyệt bọn họ. Vì vậy liền gật đầu nói. Vậy được rồi. Đi bộ thời điểm cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần chớ ngã xuống. Con đường phía trước đều là bụi cây cỏ dại dường như khó đi. Hép, Liz. Kết quả Tô Minh bọn họ đi về phía trước một hồi. Đột nhiên nghe được một hồi tiếng cầu trợ. Hơn nữa còn là dùng tiếng Anh kêu. Phía trước dường như có người ở xin giúp đỡ. Tần Tiểu Khả lúc này dừng bước. Sau đó mở miệng nói một câu. Tô Minh lúc đầu còn tưởng rằng là chính mình ra hiện ảo thính nữa nha. Kết quả nghe xong Tần Tiểu Khả lời nói sau đó. Nhìn lại cái khác hùng hài tử biểu tình trên mặt. Lập tức ý thức được cái này cái quái gì vậy dĩ nhiên không phải huyễn thính. Ở trên núi loại này vắng vẻ vị trí kêu cứu. Nhất định là gặp phiền toái gì. Vì vậy Tô Minh trực tiếp nói. Đi, chúng ta đi nhìn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.